Đỉnh cao phú quý, chương 1600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vị Ương kịch liệt run lên, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn, hai mắt sáng ngời, rốt cục lộ ra ánh mắt niềm vui, sự phấn khích bước ra khỏi tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên đưa tay chặn một chiếc taxi. Người tài xế taxi thò đầu ra và hét lên một cách khó hiểu. Trời ơi, sao anh lại thế? Trình Uyên chớp mắt cũng ngạc nhiên. Định mệnh anh à, ngồi trên xe tài xế hoảng sợ. Đừng lo, một ít là tiền. Trình Uyên an ủi, nhưng người lái xe rõ ràng là không thuyết phục lắm. Ở đâu? Trình Uyên báo tên làng quê mình. Tài xế nhìn chằm chằm lắc đầu. Xa quá không đi. Trình Uyên nhanh chóng buộc chặt chiếc điện thoại bằng thẻ đen, sau đó quét mã QR trên xe của mình. Bíp, Alipay thu tiền thanh toán, 500 tệ. Tài xế sửng sốt một chút. Đây là, Trình Uyên cười nhẹ, nói đi tất cả những gì tôi có là tiền. Lách tốt, để xóa bỏ nghi ngờ, tài xế nhấn ga dứt điểm, chiếc xe hú hét như một con ngựa hoang đang lao khỏi vòng cua. Trình Uyên rất hào hứng, tôi sẽ gặp mẹ tôi sớm thôi. Cho đến nay, anh không thể nào quên được cảnh mẹ anh ra đi. Cô đang bị Alzheimer, đầu óc lúc nào cũng có lúc tốt lúc xấu, rối rắm nhiều chuyện, nhưng dù vậy cô trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại đưa ra quyết định không muốn lôi kéo Trình Uyên. Đối với Trình Uyên, đây là một niềm tiếc nuối vĩnh viễn. Nhưng vào lúc này, ông trời lại cho anh một cơ hội để bù đắp lại những tiếc nuối này, và Trình Uyên tự nhiên rất phấn khích. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Trình Uyên, đến trung tâm mua sắm Renmin. Sau khi trả lời điện thoại, Bạch An Tương vội vàng nói. Trình Uyên hơi giật mình, chết tiệt đã xảy ra chuyện, anh thở dài trong lòng, sau đó nói với tài xế taxi. Chủ nhân, quay người đi trung tâm mua sắm nhân dân. Được rồi, hôm nay tôi đã đưa túi xe cho anh cả. Chúng ta sẽ đi bất cứ nơi đâu mà anh nói. Người lái xe vội vàng gật đầu. Trong 13 năm, một chiếc ô tô với 500 ví mỗi ngày vẫn rất giàu có. Về phần Trình Uyên, anh phải đến trung tâm mua sắm nhân dân trước. Về quê xem kế hoạch của mẹ tôi cũng chỉ đẩy lùi được một chút. Có thật không khi Trình Uyên đến, đã có rất nhiều người xung quanh các bậc thang của trung tâm mua sắm nhân dân. Mục Như Chan nằm bất tỉnh dưới bậc thềm, mặt bê bết máu thực sự rất đáng sợ. Bạch An Tương đứng bên cạnh cô, lo lắng nói chuyện điện thoại. Bạn đã đạt 120 chưa? Trình Uyên chen vào và hỏi Bạch An Tương. Bạch An Tương vội vàng gật đầu. Đánh trúng rồi, Trình Uyên an ủi cô. Không sao đâu, cô ấy vừa mới ngất đi. Vì đã 120 rồi, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, nếu không thì không còn cách nào khác là cô phải vội vàng. Không hiểu sao Bạch An Tương lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trình Uyên. Sự bất lực trước đó cũng từ từ biến mất, chỉ là cô ấy chưa nhận ra thôi. Cách chương.